Hạ Chi Thư nhìn đồng hồ, chỉ mới 5 giờ chiều, cậu thật sự không ngờ Tưởng Văn Húc lại về sớm như vậy. Tưởng Văn Húc nghe thấy tiếng cửa mở, Hạ Chi Thư vừa đi vài bước cửa phòng sách liền mở ra, trong tay hắn còn cầm một sấp báo cáo bằng tiếng Anh, trên sống mũi là gọng kính bằng vàng. Giọng hắn ôn hòa hỏi, nói cho anh biết em đã đi đâu. Không hiểu sao Hạ Chi Thư lại dùng mình một cái. Cách chương.